Chương 3, sắp xấu hổ chết san. Nạ dù tổ cái kia đạt được thỏa mãn ác thú vị. Còn tốt ổ tổ nạ xỉ san chứng sợ đông người không có đến bệnh trạng tình trạng, mặc dù ngay từ đầu tiến vào siêu thị thời điểm rất khẩn trương, nhưng là từ từ quen đi cũng liền tốt, hoặc là bởi vì bên người có thể tin cậy người, cho nên để ổ tổ nạ xỉ san cu nở dê dần dần tiêu trừ sợ hãi. Nếu như nói ổ tổ nạ xỉ san lập tức liền hoàn toàn khắc phục chứng sợ đông người đó là khoa trương. Nếu như bây giờ nạ rủ tổ bung ra ổ tổ nạ xỉ san tay, như vậy vừa rồi triệu chứng hẳn là sẽ xuất hiện lần nữa. Trong nhà thêm một người, nhất là nhiều một cái khác phái đằng sau, muốn mua đồ vật thật đúng là không ít, giống như là sữa tắm, nước gội đầu những vật này lăn lộn dùng cũng không có gì, bất quá khăn mặt, bàn chải đánh răng loại này người vật dụng cũng nên tách ra, cho nên đều phải một lần nữa mua sắm. Đây đối với nạ rủ tổ tới nói cũng là không nhỏ khiêu chiến. Nói đến nạ rủ tổ cu nở dê có được rất nhiều nữ nhân, bồi nữ nhân của mình dạo phố số lần cũng không phải số ít, các loại phiền phức tính cách nữ nhân hắn đều gặp, theo lý tới nói giống ổ tổ nạ xỉ san tính tình như vậy ôn nhu nữ hài hẳn là tốt hơn ứng phó, bất quá vấn đề chính là ổ tổ nạ xỉ san tính cách quá ôn nhu quá nhu thuận. Bây giờ ổ tổ nạ xỉ san, đối với nạ rủ tổ mặc dù không nói là nghe lời răm rắp, nhưng là bởi vì cá tính yếu đuối. Tăng thêm mới vừa tiến vào nạ rủ tổ trong nhà làm việc, không có ý tứ hoa nạ rủ tổ tiền, cho nên mặc kệ nạ rủ tổ chọn lựa dạng gì màu sắc, kiểu dáng, ổ tô nạ xỉ san đều nói tốt, tựa hồ có chút khuyết thiếu chủ kiến, cu nở dê bởi vậy để nạ rủ tổ khó mà nắm chắc nàng chân chính yêu thích. Ở phương diện này, ổ tô nạ xỉ san cùng trắng có chút giống. Nạ rủ tổ đành phải một bên chọn lựa, vừa quan sát ổ tô nạ xỉ san rất nhỏ biểu lộ. Nhìn nàng có thật lòng không ưa thích, làm cho chọn tốt bàn chải đánh răng, răng chén cùng khăn mặt cái này ba loại đằng sau, nạ rủ tổ cảm giác so cùng rồng một sao chiến đấu còn mệt mỏi hơn. Bất quá những này vẫn chỉ là bắt đầu, ngoại trừ những vật kia bên ngoài, còn muốn mua ra cu mặc dép lê, trong phòng tắm tắm rửa thời điểm mặc dép lê, còn có nấu cơm thời điểm muốn mặc tập dề, toàn bộ mua sắm xe rất nhanh liền lộ ra đầy đặn. Nạ dù tổ đem một bình tẩy khiết tinh bỏ vào mua sắm trong xe đằng sau, nhìn một chút đã nhanh muốn đờ ơ y đi ra mua sắm xe, nói, tốt, không sai biệt lắm, tiếp xuống lại đi mua mấy bộ y để phục tốt. Còn muốn mua A ổ tổ nạ xỉ san trong lòng phát ra thanh âm như vậy, bất quá vẫn là cũng không nói đến bất luận cái gì lời nói đến, mà là cầm lên mình viết chữ tấm. Chủ nhân, nhiều đồ như vậy, không cần mua nữa đi. Ổ tổ nạ xỉ san cũng không phải là đồ đần. Tương phản, nàng mười phần thông minh, tại nàng cái kia thân thể nho nhỏ bên trong có, không chỉ là cùng nàng bề ngoài không tương xứng lực lượng cường đại, còn có độ cao trí tuệ, dù sao nàng là gần với thần nhất đại yêu sải ẩn, mà cũng không phải là không để ý tới trí xấu xí zombie. Ô tô nạ xỉ san đương nhiên nhìn ra được, cái này mua sắm trong xe đồ vật, hơn phân nửa đều là bởi vì nàng mà mua, có người nguyện ý vì mình dùng tiền. Đây đối với cái khác nữ hải tới nói là lớn lao hạnh phúc, nhưng là ổ tổ nạ xỉ san lại cảm thấy phi thường không có ý tứ. Nạ dù tổ quay đầu nhìn ổ tổ nạ xỉ san, trên người nàng đợt điểm váy liền áo là từ học viện dù cái lúc đi ra liền xuyên ở trên người, bởi vì thời gian rất lâu đều không có tìm được việc làm, mà trên người nàng tiền gần đủ miễn cưỡng duy trì một ngày ba bữa cần thiết, cho nên ổ tổ nạ xỉ san vẫn luôn không có cách nào mua quần áo đẹp đẽ. Cho nên đây cũng là trên người nàng quần áo sẽ có mải mòn dấu vết nguyên nhân. Ngắn ngủi tiếp xúc, liền đầy đủ để nạ rủ tổ biết nàng không phải cái vật chất nữ hài, nhãn châu xoay động, nạ rủ tổ cu nở dê có biện pháp tốt. Bởi vì thân cao nguyên nhân, nạ rủ tổ có thể rất nhẹ nhàng tự nhiên sở lấy ô tô nạ xỉ san đỉnh đầu, nói, ngươi cũng không nên hiểu lầm, hôm nay những thứ này tốn hao, về sau đều là muốn từ ngươi tiền lương bên trong khấu trừ ra. Ta hôm nay chỉ là tạm thời giúp ngươi dự chi mà thôi, những này bản trải đánh răng răng chén, còn có một hồi mua quần áo, ta sẽ tất cả đều giúp ngươi ký sổ, sau đó mỗi tháng từ ngươi tiền lương bên trong trừ đi. Nếu như là cô gái khác, gặp gỡ nạ rủ tổ như thế tính toán chi ly, có thể sẽ lật hắn một cái bạch nhãn, ném cho hắn một câu hẹp hỏi, bất quá cái này lại làm cho ổ tổ nạ xỉ san cảm nhận được an tâm, nếu là như vậy. Nàng liền sẽ không cảm thấy không có ý tứ. Giống như vậy cỡ lớn siêu thị đều sẽ có bán trang phục địa phương, cùng phía ngoài cửa hàng đương nhiên không giống vậy, quần áo kiểu dáng cùng khối lượng cũng là cách biệt một trời, bất quá QNZ có một cái rất nhiều chỗ tốt tiện nghi đây đối với kinh tế túng quân ổ tổ nạ xỉ san tới nói là trọng yếu nhất. Tại nạ rủ tổ tham khảo dưới, ổ tổ nạ xỉ san chọn lựa một đầu váy liền áo, hai kiện áo thun cùng hai đầu váy ngắn, làm bình thường thay đi giặt chi dụng, còn mua đánh bít tất cùng một đôi mới giày. Thể thao, tính toán đâu ra đấy tất cả đều cộng lại, giá tiền QNZ còn không bằng bên ngoài danh phẩm cửa hàng một cái tiền trinh bao quý giá. Mua rất nhiều thứ đằng sau, nạ rủ tổ rốt cục cùng ổ tổ nạ xỉ san đạt tới hôm nay siêu thị mua sắm sau cùng một trạm, đứng tại từng dãy kệ hàng trước mặt, nạ rủ tổ buồn cười nhìn bên cạnh sắc mặt tương đương lúng túng nữ hài, nói, muốn ta giúp ngươi chọn lựa sao ổ tổ nạ xỉ san bình thường đều không nói lời nào, lúc này mặc dù đã xấu hổ sắp té xỉu, nhưng là vẫn không có từ trong miệng phát ra âm thanh, tuôn hướng đại não hủy hệ tờ di cờ hờ để ổ tổ nạ xỉ san cảm nhận được choáng váng, tay tựa hồ cũng có chút run. Giày cầm lên mình viết chữ tấm, kỳ quái đem mình muốn biểu đạt ý tứ viết đi ra. Chính ta đến liền có thể, chủ nhân ở chỗ này chờ ta, rất nhanh liền tốt. Miễn cưỡng đem viết chữ trên bảng chữ biểu hiện ra cho nạ rủ tổ đằng sau, ổ tổ nạ xỉ san liền không thể chịu đựng được mình ý xấu hổ. Chạy trốn giống như chui vào san muôn màu kệ hàng ở trong. Một màn này đại khái thường xuyên sẽ xuất hiện tại nam nữ bằng hữu bên trong, bạn gái đi chọn lựa nội y, một cái nam nhân theo tới thật sự là xấu hổ, bất quá liền xem như đứng ở bên ngoài cũng có thể cảm thấy quấn bách, mặc kệ là ở nơi nào, một cái nam nhân đứng tại nữ tính nội y quầy hàng trước đó, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng là phi thường lúng túng chẳng diện. Bất quá tại nạ rủ tổ cùng ổ tổ nạ xỉ san quan hệ bên trong, lung túng giống như biến thành ổ tổ nạ xỉ san á bởi vì thân cao quan hệ. Khi ổ tổ nạ xỉ san đi vào những cái kia kệ hàng ở trong thời điểm, nạ rủ tổ chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của nàng, cùng cái chán một bộ phận, từ nàng cái kia đỏ lên cái chán bên trong, nạ rủ tổ cũng có thể cảm giác được cô gái này ngượng ngùng, nắm nuốt cằm của mình, hoàn toàn không sợ người khác coi hắn là thành là biến thái. Liền đứng tại nữ tính nội y lìa trước quầy, phát ra cười khẳng khặc quái dị. Xem ra sau này thời gian nhất định sẽ rất thú vị sáng sớm đêm qua hạ một trận mưa to, bất quá tại ánh nắng giáng lâm ở giữa, vũ liền đã hoàn toàn đình chỉ. Hôm nay là tốt thời tiết, dương quang phổ chiếu, đêm qua mưa to, gột rửa không khí bên trong trôi nổi bụi bặm, mang theo thủy ý không khí phá lệ tới mát, để sáng sớm đi làm có một cái không sai cảm giác. Ở trường học vẫn là học sinh tốt ổ tổ nạ xì san, chưa từng có nằm ý tho y quen, mặc dù hôm qua rốt cuộc tìm được phần thứ nhất công tác hưng phấn cùng vui sướng, tăng thêm xa lạ giường mang tới chưa quen thuộc cảm giác, để ổ tổ nạ xì san đến nửa đêm mới chính thức chìm vào giấc ngủ, nhưng là tại sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên giáng lâm đại địa trước đó, nàng liền đã tỉnh lại, mà lại đổi lại hôm qua vừa mua quần áo. Mặc dù là siêu thị 50% xử lý giá rẻ quần áo, nhưng là ổ tổ nạ xỉ san cũng rất thỏa mãn, mặc dù hôm qua cũng không phải là nàng tính tiền, nhưng là mua quần áo số tiền này đều sẽ từ nàng tương lai tiền lương ở trong khấu trừ, mặc dù là vượt mức quy định tiêu phí, nhưng là đối với ổ tổ nạ xỉ san tới nói, đây cũng là nàng hướng thành công kiếm tiền phóng ra bước đầu tiên đi. Mặc dù dáng người không có đủ hấp dẫn nữ tính lực, nhưng là nhan giá trị là tại 90 phân trở lên, mặc dù chỉ là giá rẻ quần áo. Nhưng là đối với bản thân liền thanh thuần đáng yêu ổ tổ nạ xỉ san tới nói, lại phi thường phù hợp. Đi toilet rửa mặt xong đằng sau, ổ tổ nạ xỉ san đến nạ rủ tổ chức của phòng, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Gọi chủ nhân rời giường, rất rõ ràng cũng là nữ buộc một trong công việc đi. Bất qua ổ tổ nạ xỉ san gõ vài cái lên cửa, đều không có đạt được bên trong bất kỳ đáp lại nào. Trong nhà liền hai người bọn họ, nạ rủ tổ đi ngủ cũng không có khóa cửa. Nói cách khác ổ tổ nạ xỉ san có thể trực tiếp đi vào. Ổ tổ nạ xỉ san đưa tay đặt ở cái kia gợn sóng hình dạng tay cầm cái cửa bên trên, sắc mặt hay là đỏ lên, bởi vì nàng lại là lần đầu tiên tiến vào khác phái gian phòng A mặc dù đã tận lực cẩn thận, nhưng là khóa tâm chuyển động thanh âm hay là để ổ tổ nạ xỉ san trái tim sắp nhảy ra ngoài, rõ ràng không ngừng khuyên nhủ mình đây là công tác một bộ phận, nhưng là cuối cùng ức chế không nổi cái kia cuồng loạn nhịp tim. Ổ tổ nạ xỉ san rón rén, giống như là làm tạ cờ đồng dạng đi vào nạ rủ tổ gian phòng. Nam nhân cùng nữ nhân gian phòng vốn chính là hoàn toàn khác biệt, mặc dù bộ phòng này phòng ngủ chính cùng khách nằm nguyên bản trang hoàng không sai biệt lắm, chỉ là phòng ngủ chính phải lớn một chút, bất quá trải qua ổ tổ nạ xỉ san vào ở đằng sau, một nam một nữ, hai người gian phòng khác biệt liền có thể hoàn toàn bày ra. Trong không khí có một cỗ không nói được hương vị, cũng không khó nghe, chỉ là để ổ tô nạ xỉ san nhịp tim tiếp tục mất khống chế. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên giường, ổ tô nạ xỉ san lấy tay nhẹ nhàng đẩy cái kia có vẻ như vẫn đang say ngủ nam nhân. Nạ dù tổ sao lại thật không có tỉnh, chỉ là muốn thể hội một chút con nữ buộc một cái nào đó chỗ tốt mà thôi. Trên thân bị ổ tổ nạ xỉ san đẩy một lúc sau, nạ dù tổ liền giả bộ như thủy nhãn ngông lung dáng vẻ, chậm rãi mở hai mắt ra. Chủ nhân, san nở dê sơ mở tô tờ la nhờ A đồng dạng nữ buộc cũng sẽ ở chủ nhân sau khi tỉnh lại nói một câu nói như vậy. Bất quá đối với bình thường không nói lời nào ổ tổ nạ xỉ san tới nói, chỉ có thể dùng viết chữ tấm để thay thế, không có có thế nghe được nhà mình nữ buộc san nở dê sơ mở tô tờ la nhờ ân cần thăm hỏi, để nạ rủ tổ có chút thất vọng, bất quá vẫn là rất nhanh che đậy kín, từ trên giường ngồi dậy. Phục thị ta thay ý thì phục đi. Vâng, chủ nhân. Ô tô nạ xỉ san chịu đựng ý xấu hổ, đem câu nói này viết ra đằng sau, đem viết chữ tấm đặt ở một bên, cố nén sắp bạo tạc nhịp tim. Đem nạ rủ tổ trên người áo ngủ cởi xuống, lộ ra cái kia đủ để cho nữ nhân đều chảy máu mũi hoàn mỹ dáng người. Rộng lớn cường tráng cơ ngực, phía dưới là trải qua vô số rèn luyện mà tạo ra được tuyệt đối hoàn mỹ cơ bắp đường cong. Nam nhân dùng hai loại ván giặt đồ có thể cho nữ nhân cảm thấy cao hứng, một loại là nhìn, một loại là quỳ, mà nạ rủ tổ, rõ ràng chính là phía trước một loại. Tinh xảo xương quai xanh, cường kiện cơ bắp, bao quát người phía dưới dây câu. Đây hết thảy đều để ổ tổ nạ xỉ san sắp té xỉu. Ổ tổ nạ xỉ san dáng người tương đối thấp bé, mặc dù tương đối thân thể của nàng tới nói, hai cánh tay của nàng cũng không tính ngắn, chiều dài cánh tay tương đương thân cao. Bất quá muốn giúp nạ rủ tổ cao lớn như vậy nam nhân mặc quần áo, tại mặc quá trình bên trong, muốn hai tay vòng quanh nạ rủ tổ eo giúp hắn chỉnh lý góc áo. Bộ dạng này, thân thể liền khó tránh khỏi có tiếp xúc, loại này như có như không tiếp xúc, càng làm cho ổ tổ nạ xỉ san sắp phun khí. Thật vất vả giúp nạ rủ tổ mặc quần áo xong, ổ tổ nạ xỉ san trên thân đã ra khỏi một tầng đổ mồ hôi, nhìn vừa rồi thể lực tiêu hao tựa hồ mười phần to lớn, bất quá đến cùng hay là mặc xong, nhịn được lập tức đi ra ngoài xúc động, đầy đủ thực hiện một cái nữ buộc chức trách. Chủ nhân, ta đi chuẩn bị bữa ăn sáng. Bởi vì là dùng viết chữ tấm viết ra, cho nên tại trong những lời này sẽ không xuất hiện. Bất quá đây đã là ổ tổ nạ xỉ san cực hạn, tại để nạ rủ tổ nhìn thấy câu nói này đằng sau, liền lập tức xấu hổ chạy ra ngoài, mà tại cái kia đằng sau, nạ rủ tổ bả vai không tính run run, nhìn cũng là nhịn được tương đương vất vả. Mặc dù ổ tổ nạ xỉ san không nói lời nào, để nạ rủ tổ không cách nào cảm nhận được cái kia một tiếng chủ nhân niềm vui thú, nhưng nhìn đến ổ tổ nạ xỉ san cái kia đã di không nhẹ, nhưng là lại phải nhịn lấy ý xấu hổ. Dùng viết chữ tấm đem chính mình ý tứ rõ ràng biểu đạt ra tới bộ dáng, nạ rủ tổ thật sự là cảm thấy mình niềm vui thú giống như càng nhiều.